rồi nhân tiện khiến cô em Trương Thực Đồng tan vỡ trái tim. Hứa Đồng sẽ làm gì để quyến rũ người đàn ông sắt đá kiêu ngạo đó? Mời các bạn nghe tiếp phần sau của câu chuyện nhé.